một đầu cậu ra đây, tôi có vài lời muốn nói. Lưu Xuyên nãy giờ luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt, bây giờ sau khi nghe thấy lời nói của Trang Dụ thì vẻ mặt chợt biến đổi, hắn cũng không đợi Trang Dụ đáp lời mà kéo ngay ra ngoài. Cậu làm gì vậy trời? Lạnh quá, có gì vào trong quán rồi nói. Trang Dụ vừa ra ngoài thì cảm thấy mùa đông giá rét kéo đến, hắn dùng mình vài cái, sau đó xoay người muốn đi vào trong tiệm. Nghe tôi nói cách đắt. Lưu Xuyên giữ chặt lấy Trang Dụ rồi nói. Một đầu, tôi đây lăn lộn trong chợ này 4-5 năm, đừng nói là bán sách, dù là bán người sống tôi cũng từng gặp rồi. Không phải tôi nói cậu kiến thức nông cạn, nhưng những lời vừa rồi của bác gái kia tôi cũng có thể nói được, thậm chí là kể ra 3 ngày 3 đêm còn có thể thảm thương hơn bác ấy gấp chục lần. Cậu nghe tôi khuyên một câu, bác ấy nói thế nào thì chúng ta chỉ cần nghe qua là được, cậu cũng đừng nóng đầu lên mà thật sự bỏ tiền ra mua quyển sách nát kia. Nếu câu chuyện anh em của tôi bị một bác gái lừa đảo bán sách nát truyền ra ngoài, như vậy cũng làm gì còn mặt mũi nữa. Thì ra Lưu Xuyên kéo Trang Dụ ra ngoài là như vậy, Trang Dụ thấy thế cũng yên lòng hơn. Sách kia nhất định là sách cổ, hơn nữa còn là sách của danh nhân. Trang Dụ dù không có tri thức gì khi làm việc ở Điển Lương Hành nhưng sẽ biết những thứ như vậy sẽ có giá rất cao, chỉ là hắn không biết giải thích thế nào cho Lưu Xuyên mà thôi. Trang Dụ suy nghĩ một chút rồi dứt khoát nói. Lưu manh, tôi làm gì ở Điển Lương Hành thì cậu cũng biết rồi đấy. Nói đến chuyện nuôi thú cưng thì tôi không bằng cậu, nhưng nếu nói về ánh mắt giám định đồ cổ, cậu so ra kém xa tôi. Tôi mặc kệ câu chuyện của người ta là thật hay giả, nhưng sách kia thật sự là thứ tốt, có giá trị cao. Từ nhỏ đến lớn cậu có bao giờ thấy tôi xài tiền bậy bạ bao giờ chưa? Cứ đi tôi đi, không có gì đâu. Trang Dụ cũng coi như là bao hoa chính tròe, nếu hắn không sử dụng linh khí trong mắt, nếu chỉ phân biệt bằng ánh mắt, chỉ sợ sẽ ném quyển sách nát kia vào lò sưởi cho rồi. Thật hay giả vậy? Lưu Xuyên thầm nói, hắn tỏ ra nửa tin nửa ngờ đi theo Trang Dụ vào trong quán. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 13. Thăng cấp. Bác gái kia đang ngồi trong tiệm cũng đứng ngồi không yên, ánh mắt liên tục nhìn ra ngoài cửa, vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Khi thấy Trang Dụ và Lưu Xuyên đi vào thì bà mới thở dài một hơi, sau đó khẽ nói. Cậu trai, cậu còn muốn mua sách này nữa không? Trang Dụ cũng không giả vờ, hắn nói thẳng. Cháu muốn mua quyển sách này, bác gái, bác ra giá đi, trời tuyết lớn thế này bác cũng khó thể bán ngay được, vì vậy cũng đừng ra giá rằng co làm gì cho mệt. Tôi cũng không biết nên ra giá thế nào, trước đó khi xuất giá thì mẹ tôi có nói thứ này là bảo bối, nếu chồng tôi không xảy ra chuyện thì cũng sẽ chẳng tình nguyện lấy ra bán đi. Cậu trai, cậu xem ba quyển sách này cộng lại có được 20.000 không? Bác gái càng nói càng nhỏ, khi nói đến 20.000 đồng thì hầu như rất khó nghe thấy được. Sau khi được vài cửa hàng đồ cổ bên ngoài trả giá thì bà cũng cảm giác được những quyển sách sách nát này của mình chẳng phải là bảo bối gì, hơn nữa trong nhà có hai đứa con đến trường mà hàng năm mua nhiều sách cũng chỉ vài trăm đồng, bây giờ ba quyển sách nát lại được bà hét giá 20.000, rõ ràng là coi củ cải là bảo bối, vì vậy mà bà cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Bao nhiêu tiền? Bác gái nói quá nhỏ, Trang Dụ thật sự không nghe rõ ràng. 20.000, nếu không thì 18.000 cũng được, vì quay về còn phải nộp tiền phạt, còn phải đóng tiền viện, hai đứa con đến trường cũng mất vài ngàn, nếu ít hơn thì không thể. Bác gái nói hơi lớn một chút, nhưng giọng điệu rất kiên định, trong hai mắt hơi đục cũng đầy nước mắt. Câu đối của ông mình đã có giá hơn 10.000, nếu dựa theo hàm lượng linh khí thì giá trị của sách này cũng không thua kém 10.000, dù là sản phẩm kém thì bỏ ra 20.000 mua nói cũng không lỗ đi nơi nào, coi như mình lại làm được một việc thiện. Trang Dụ thầm tính toán, sau đó hắn chỉ vào quyển sách nát trên bàn nói. Bác gái, cháu cũng không cần hai quyển sách kia, cháu chỉ muốn quyển này mà thôi. Cháu nói thật với bác,